Hoàn Lam Anh, chương 28, tang thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử vong vẫn chưa xem là kết thúc thời mạt thế. Tử vong đại biểu cho sự mở đầu của một sinh linh. Dị năng lá chắn trên đỉnh đầu dễ dàng bị xét vụn. Cội lôi điện to bằng cánh tay hoàn toàn đổ ập lên cơ thể Lam Anh, tóc gáy cô như dựng đứng. Chớp mắt, cô đau đến chết lặng, quần áo rách cháy thành than không còn phân biệt ra, da cháy khét bốc lên từng đợt khói đen, nửa chín nửa sống. Cơ thể bị luồng điện giật liên hồi, khớp xương phát ra từng âm thanh nứt vỡ, Lam Anh bị áp đến nổi phải quỳ hai chân, đưa tay áp lên mặt đất chống đỡ. Mặt đất chấn động vài lần, đất đá nứt ra mấy kẽ lớn. Phạm vi bán kính mấy cây em bị ảnh hưởng của tử kiếp dư chấn một vùng, thảm không nỡ nhìn, trung tâm còn lóe lên vài tia chớp nhỏ màu tím đậm. Cây cối cháy thành than, một ngọn cỏ cũng không còn. Mặt đất đổi màu như mỏ than, mấy ngôi nhà gần đấy cũng bị ảnh hưởng bởi sóng điện, đều đổ sập. Từ bãi tha ma trở thành vùng man hoang sơ xác, ánh lửa còn đọng trên cành cây chết cháy. Trước mặt thế, một con người bình thường nếu bị sấm sét giáng trực tiếp. Nếu không là chết cứng thì cũng chắc chắn chết tan xác. Huống chi là loại tử kiếp này, mang theo uy áp trừng phạt từ đạo trời. Mang theo vô tận ác ý muốn diệt trừ. Em, loại bỏ tồn tại không định sẵn. Lam Anh cúi đầu, tóc mái đã sớm cháy không còn nhìn ra được. Dòng máu tuôn ra từ cơ thể bị xé rách chảy ồ ạt trên nền đất cằn cỏi, thấm ướt hai bàn tay. Trên cơ thể còn sót lại vài tia điện màu tím, đánh mạnh vào tầng dị năng đang gắng bảo vệ quả tim và nội tạng. A-A-J-C-T-T-T, đọa lạc giả giận dữ rít lên, cột lôi vừa rồi không quá ảnh hưởng đến nó. Thiên đạo dường như chỉ nhắm vào Lam Anh, nó rít lên điên cuồng, bay lên cao, lượn phía trên Lam Anh. Nó đang muốn chống đối, nó muốn bảo vệ Lam Anh. Lam Anh nhúc nhích rất muốn bảo nó bay xa một chút. Lời nói cũng không được, một chữ cũng không phát ra nổi. Chân phản cô nhích về phía trước, cơn đau ập đến, ép bản thân đứng lên. Rốt cuộc cũng chỉ nửa quỳ ở đấy. Thiên đạo không dung, cột tử kiếp lần thứ hai tụ lại nhanh chóng. Ánh chớp lóe lên lần nữa. Năng lượng hủy thiên diệt địa, từ cột sấm sét giáng xuống từ trên cao. Đọa lạc giả bay lên nghênh đón. Lam Anh không thể ngước cổ lên xem được, chỉ một tiếng ầm vang. Tia điện còn sót lại từ trên đỉnh đầu lần nửa đánh vào người cô. Lam Anh lại chật vật quỳ rạp xuống. A, chỉ một chữ, thảm, để hình dung lúc này. Nếu hai chữ thì cũng là, thảm thiết, uy áp có lẽ gia tăng, linh hồn sâu trong Lam Anh dần run sợ. Con người cho dù phát triển như thế nào, đứng trước sự giận dữ của thiên nhiên, cũng chỉ có thể chịu thua quỳ xuống. Bịch, âm thanh vang lên kế bên, giống cục than từ trên cao rớt xuống. Toàn thân đọa lạc giả cháy xém, bộ lông bị đốt không còn chút cạn, tình trạng cũng nửa chín nửa sống. Run nhẹ nhẹ nằm ở đó không nhúc nhích, Lam Anh nhìn nó, đau lòng muốn chết, rất muốn bước qua vốt ve nhưng không còn tí sức lực di động. Chính bản thân cô cũng đã sắp đến giới hạn, hoàn thiên hệ thống nhìn tình hình không còn con đường nào nữa. Thầm trách 18 đời tổ tông của đọa lạc giả, nó biết con chim kia cũng không biết sẽ xảy ra tai nạn kinh hoàng này. Nhưng ngu mà còn nhiệt tình thì xin lỗi, hệ thống như nó không chấp nhận. Cũng may, sinh mạng của con chim kia chưa ngủm được. Liều mạng, hệ thống quyết định xuất ra 1/3 vốn, căn nguyên, của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ thân mình Lam Anh xuất hiện một vòng sáng màu vàng nhạt. Ngay khi vòng sáng vàng nhạt ấy kết thành làn khói nhỏ. Trên trời tựa như tức giận tuông ra âm thanh rồng ngâm, ầm vang khắp bầu trời cuồng nộ. Lam Anh hơi bị khiếp sợ, không ngờ thiên đạo lại phản ứng mạnh mẽ với thứ màu vàng nhạt này. Hệ thống biết cô muốn hỏi, chủ động giải thích, thứ này minh chứng cho sự tồn tại của hoàn thiên hệ thống. Có nghĩa là, lại thêm một, tồn tại, khiến thiên đạo nổi điên. Lam Anh không biết nói gì hơn, cảm nhận uy áp phía trên tăng cao, e là đạo sấm sét kế tiếp sẽ quyết định cho cô thăng thiên rồi. Làn khói sáng vàng nhạt tách thành từng sợi tơ nhỏ, đan kết thành một tấm lưới, bảo vệ Lam Anh tránh khỏi phạm vi lôi điện. Ầm vang, cột sấm sét lần nữa giáng xuống. Lần này có vẻ ác, cột lôi điện màu tím trắng to bằng cây cột, linh hồn cô như chấn động, cơn đau từ sâu thẳm bên trong ác liệt hơn chính cơ thể rất nhiều. Tấm lưới phía trên đã chắn đi 8/ năng lượng sấm, giảm đi rất nhiều tia sét nhỏ rơi vào người cô. Dị năng không gian đang bảo vệ tim mạch bắt đầu nhạt dần rồi tắt hẳn. Lam Anh chắc chắn, chỉ cần một tia điện nhỏ nữa thôi, cô sẽ hóa thành bụi phấn. Giác, Lam Anh chấn động trong giây lát, sau đó vừa mừng vừa sợ, hệ thống cũng kinh ngạc, ám hệ dị năng, hơn nữa, ám hệ trong cơ thể cô ấy là chính tông. Ám hệ chính tông, dị năng quen thuộc và mạnh mẽ nhất của tang thi, Tang Thi sinh ra tức là đã định sẵn sống trong bóng tối, đại diện cho bóng tối chỉ có ám hệ. Con người cũng có ám hệ, nhưng sử dụng đỉnh cao chỉ có thể là Tang Thi. Thực tế, ám hệ rất hiếm, nhưng một khi Tang Thi thức tỉnh ám hệ, nếu không là vương thì là hoàng trong đoàn Tang Thi. Nói cách khác, từ khi Lam Anh trở thành Tang Thi, trong đan điền đã có sẵn ám hệ bị giam cầm. Mấy đợt lôi điện này đã phá vỡ lá chắn, em, giải phóng ám hệ chính tông đó. Hệ thống phức tạp, thật là đáng sợ, chủ nhân này vô cùng đáng sợ, xung quanh cô ấy cũng vô vàn điều đáng sợ, cả trong cơ thể cũng vậy. Ám hệ, cái giá phải trả khi sở hữu cũng rất lớn, sự thừa nhận. Trước mắt, thiên đạo còn muốn bổ thêm 77 cột sấm sét nữa. Đây là tử kiếp, Lam Anh nhất định phải chết. Năng lượng ám hệ vừa giải phóng đã lập tức thế chỗ của dị năng không gian, vây kín xung quanh tim mạch và nội tạng, không một kẽ hở. Thiên đạo lần này tức giận run bần bật, chắc cũng không ngờ mình lại giúp cho Lam Anh giải phóng ám hệ. Âm thanh rền vang và tia chớp lóe lên liên miên, nhưng sấm không đánh xuống. Hình như lôi điện đang tụ lại, lần này hay rồi, muốn một đòn đánh chết cả hệ thống nó và chủ nhân. Lam Anh đã rất thảm rồi, tức điên là lôi điện vốn khắc chế ám hệ. Coi tức không, hệ thống không biết Lam Anh nghĩ sao, nhưng nó đã sắp tức đến đứt vi mạch. Rầm, rầm, đòn sấm sét kế tiếp chuẩn bị giáng xuống. Chương này hơi nhiều dấu, chốt NS, mà cái cảm giác đọc chậm từng chữ từng dòng thật sự rất thích, ngay cả bản thân cũng hồi hộp theo. Đọc truyện thư giãn, huyết kỳ đồ, cách chương.